Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1372, cướp sạch không còn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên đứng lên. Triển lão, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có theo hay không? Triển lão đầu ảm đạm, hai mắt sáng lên. Mạnh mẽ lập tức đứng lên. Thái độ kiên quyết nói. Cùng, ta cũng đi. Bên cạnh, có một cái ngây thơ lại giòn tan lời nói vang lên. Vậy mà là ai cũng không có chú ý tới một cái góc vắng vẻ. Có một cái tiểu gia hỏa còn chưa ngủ. Cũng canh giữ ở phòng trong. Canh giữ ở Triển Bắc Liệt giường cách đó không xa. Tiểu Lân cũng tựa hồ biết rõ Khúc Đàn Nhi có động tác. Hắn cũng nghĩ thay mình Liệt thúc thúc làm chút chuyện. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giơ lên môi. Gật đầu, ánh mắt lại đảo qua bên cạnh mấy cái tộc lão. Trong đó có một cái còn từng đánh lén qua Khúc Đàn Nhi. Bất quá việc này, Khúc Đàn Nhi đã quên. Mấy cái tộc lão đều biểu thị muốn theo đi. Một tốp người đi ra. Ngoài ý muốn, nhìn thấy trong sân còn có một nhóm thanh niên. Chính canh giữ ở bên ngoài. Những người này đều đi theo Triển Bắc Liệt xuất sinh nhập tử. Nghe Triển Bắc Liệt nguy cơ sớm tối. Tự động tự phát thủ tại chỗ này chờ trời sáng. Khúc Đàn Nhi tà khí cười một tiếng. Huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ. Đi ra dạo chơi. Nàng dù sao cần nhân thủ. Dứt khoát xuất ra không gian thạch. Khiến cái này người đều đi vào đợi. Chờ lúc cần phải sẽ thả bọn hắn đi ra. Trừ Triển lão, còn thừa đi theo người toàn bộ tiến vào không gian thạch. Từ Khúc Đàn Nhi mang theo lướt đi Hải Lan Thương Hội. Trong vòng một đêm, Nhật Diệu Châu phát sinh một kiện đại sự. Chấn kinh khắp thành, Tống gia Thương Hội, trong thành vài chỗ cửa hàng. Một đêm bị cướp sạch không còn. Liền một khỏa phổ thông đan dược và dược thảo đều không lưu lại. Không chỉ là Tống gia, còn có còn lại mấy nhà thương hội. Bọn hắn nhà kho, toàn bộ bị cướp sạch. Không có lưu lại một chút đồ vật. Sạch sẽ, thậm chí còn không có kinh động một người. Người nào có cái này một phần thế lực. Trong vòng một đêm hạo kiếp khắp thành mấy cái thương nghiệp mọi người. Tống gia là thảm nhất. Không chỉ là thương hội, bao quát Tống gia trong phủ lớn nhỏ khố phòng, đồng dạng trống rỗng, thậm chí, liền bọn hắn gia chủ phòng ngủ bài trí, bên trong tất cả đáng tiền cũng không thấy, những cái kia cất giấu bảo vật cơ quan, hốc tối, tầng hầm chờ, toàn bộ đều để người tìm tới, toàn bộ phủ đều bị cướp sạch trống không, có người muốn trong vòng một đêm. Để khắp thành người đều biến thành kẻ nghèo hèn. Lớn nhất làm cho người kinh dị là Tống gia tồn tại từng cái tiền trang tiền. Âm thầm những người kia tại tìm ra ngân phiếu lúc trong đêm đi tiền trang lấy ra. Kém chút đem các đại tiền trang đều chuyển trống. Làm việc này người là hết hy vọng muốn làm sụp đổ Tống gia. Không lưu một điểm đường lui. Làm đến rõ ràng như thế cũng không khó bị người liên nghĩ đến Hải Lan Thương Hội. Rất nhanh, những người kia ngăn ở Hải Lan Thương Hội trước cửa. Nói muốn một cái công đạo. Lại nói tiếp, không có chút nào ngoài ý muốn. Toàn bộ để Triển lão đầu oanh đi ra. Hắn đùa cợt lại vô tội nói ra. Thành chủ đại nhân, người cũng trông thấy. Những người này bằng một cái miệng. Liền cứng rắn nói chúng ta là đêm qua đạo tặc. Tới cửa khiêu khích sinh sự. Như thế đi xuống. Thật là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hôm nay. Kính xin ngài thay chúng ta Hải Lan Thương Hội làm chủ. Không muốn để tiểu nhân có thể thừa dịp. Phá hư Nhật Diệu Châu ổn định cùng phát triển. Triển lão đầu một câu nói. Cải trang sau Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh đều âm thầm lớn tiếng khen hay. Khúc Đàn Nhi tạm thời không được thuận tiện ra mặt. Đồng dạng, nếu như nàng không ra mặt, ngoại nhân làm sao cũng khó nghĩ đến. Bằng vào Triển gia thực lực là rất khó đem khắp thành nhà giàu cướp sạch. Quả nhiên, chỉ gặp Triển lão đầu bên cạnh một cái bề ngoài trung niên thành chủ đại nhân. Nghiêm túc ánh mắt đảo qua bên ngoài la hét các người nhà. Trong đó, Tống gia cũng tại, đủ, không chứng không cứ, tụ tại cùng một chỗ làm cái gì? Đêm qua Triển Nhị thiếu gia bệnh tình nguy kịch, Nhật Diệu Châu đại phu đều mời hết. Các ngươi không biết sao? Hải Lan thương hội từ trên xuống dưới đều lo lắng không dứt. Một đêm không có nghỉ ngơi, mới có thể miễn phải bị cướp sạch một chuyện. Thế nhưng phát hiện dị thường, sớm liền báo án, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.